Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 27, chương 28 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 27 Trình Văn hoắc đôi tay sao ở túi quần. Lại sau này lại gần một bước, đồng học, bình tĩnh, ở hắn nói xong câu đó sao? Cũng không biết Bạc Phong có phải hay không thật sự bình tĩnh lại, sắc mặt như cũ lạnh băng rời đi áo. Còn cầm đi kia phong màu hồng phấn phong thư thư tình, Bạc Phong vừa đi, Trình Văn hoắc lực chú ý. Liền rơi xuống học sinh hội kia nữ hài tử trên người, Nam Nhiễm không nói một lời đang làm gì đâu. Cúi đầu, nhìn về phía góc ánh mắt dừng ở cái kia tan vỡ thùng rác thượng áo. Chuẩn xác mà nói là thùng rác bánh bao thượng, tiểu hắc long kéo vang cảnh báo ký chủ. Ngài ngàn vạn không cần đi nhặt bánh bao. Ký chủ, thống tử cầu ngài, rốt cuộc, Nam Nhiễm không có làm ra nhặt bánh bao hành động, không biết khi nào. Trình Văn hoắc xuất hiện tới rồi nàng trước mặt, hắn một đôi mắt đào hoa nheo lại. Hàm chứa ý cười, đồng học. Lợi hại a, ngôn ngữ gian như suy tư gì, Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái. Ở tự hỏi cái gì, lúc này, cửa truyền đến quen thuộc nữ hài tử thanh âm tiểu hoắc. Người Tả Hàm đứng ở cửa, nói một nửa, dừng lại, Trình Văn hoắc đôi tay sao ở trong túi. Xoài khí lại có tinh thần phấn chấn, không biết ở cùng một cái nữ hài liêu cái gì. Cười thực vui vẻ bộ dáng, Trình Văn hoắc quay đầu lại đi xem mơ siêu mà lúc này. Nam Nhiễm mở miệng uy, đem bánh bao nhặt lên tới tiểu hắc long. Còn có này thao tác, Nam Nhiễm một mở miệng, cửa Tả Hàm vốn dĩ có chút mất mát ánh mắt sáng một ít ân nhân. Một bên kêu, một bên hướng tới Nam Nhiễm phương hướng bước nhanh đã đi tới, Trình Văn hoắc nhìn Tả Hàm. Hắn trong mắt ý cười có chút chút chân thật, ta một giờ phía trước cho ngươi phát tin nhắn. Tả Hàm đồng học, ngươi đây là đến trễ vẫn là quá trì độn. Tả Hàm không nghĩ phản ứng Trình Văn hoắc, nàng đi kéo Nam Nhiễm tay, ân nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tả Hàm trên mặt mang theo vui vẻ tươi cười, vừa nói. Một bên nhìn đến Nam Nhiễm đang xem thùng rác hộp đồ ăn, nàng mở miệng ân nhân. Ngươi là đói bụng sao? Ta thỉnh ngươi ăn cái gì, Nam Nhiễm nghe được Tả Hàm nói. Lực chú ý rốt cuộc từ thùng rác thượng rời đi, Tả Hàm nghĩ. Nàng mỗi lần nhìn thấy ân nhân giống như đều rất đói bụng bộ dáng, nàng bắt đầu lo lắng lên ân nhân. Ngươi là không có tiền ăn cơm sao? Vừa nói, Tả Hàm một bên đi đào chính mình tiền bao từ nhỏ trong bóp tiền. Sờ sờ lấy ra một trương tạp, sau đó đưa cho Nam Nhiễm mơ siêu ân nhân. Cái này cho ngươi, bên trong có 10 vạn khối, giọng nói lạc, Nam Nhiễm không có tiếp, ngược lại là bên cạnh Trình Văn hoắc mi mắt nhảy dựng, Tả Hàm cho rằng ân. Nhân là ghét bỏ quá ít, lập tức lại lục soát chính mình tiền bao nàng ánh mắt lấp lánh lượng ân nhân. Nơi này còn có một cái 50 vạn. Bất quá này trương tạp tiêu phí ba ba sẽ thu được nhắc nhở, nói lại hướng Nam Nhiễm trong tay. Tắc sợ nàng ghét bỏ, Trình Văn hoắc duỗi tay. Đem kia trương tạp trừ lại đây, sau đó gõ một chút Tả Hàm đầu, ngươi là ngu ngốc sao? Hắn có chút bất đắc dĩ, Nam Nhiễm đối tiền không có khái niệm mơ siêu cấp tạp. Càng là không hiểu giá trị, thẳng đến tiểu hắc long cấp ký chủ hình tượng so sánh ký chủ. Đệ nhất trương tạp có thể cho ký chủ ăn 10 năm bánh bao, đệ nhị trương tạp có thể cho ký chủ ăn cả đời bánh bao. Đương tiểu hắc long thanh âm rơi xuống lúc sau, Nam Nhiễm đã duỗi tay. Đem Tả Hàm đưa tới trong tay kia trương tạp trang tới rồi trong túi, nàng tương đương bằng phẳng gật. Đầu, hảo, ta sẽ đều ăn, Trình Văn hoắc nhìn Nam Nhiễm nhất cử nhất động. Ánh mắt hiện lên một mặt tinh quang, Bạc Phong này thích người khẩu vị thực đặc biệt a. Tấu chương xong, hết chương.